Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, máy bán hàng giáp. Cầu phiếu đề cử. Cái này hẻm tương đối sâu. Đường Tiếu mặc lên một cấp cơ giáp, đeo lên một ý niệm mặt nạ. Một thân cách ăn mặc tựa như là một vị thân sĩ mang theo một chương mặt nạ. Dù sao Đường Tiếu cấp một cơ giáp quá đặc biệt. Đạp đạp đạp, Đường Tiếu tận lực thả nhẹ bước chân. Tại cách đó không xa một đạo hắc ảnh chính tại tới trước. Ngươi có lẽ cần một bộ áo giáp. Đường Tiếu lấy tốc độ nhanh nhất tới gần. Sau đó dựa vào ở trên tường nói. Ai? Carter đột nhiên quay đầu. Theo bản năng đem trong tay mới áo giáp ôm vào trong ngực. Ta là ai? Ta là ai có trọng yếu không? Đường Tiếu đè thấp tiếng nói. Thanh âm trở nên phi thường khàn khàn. Giật giật trên đầu mũ, Đường Tiếu ngẩng đầu lên. Một ý niệm mặt nạ xuất hiện tại Carter trong tầm mắt. Người muốn như thế nào? Carter theo bản năng lui về phía sau một bước. Ta nghĩ ngươi cần một bộ áo giáp. Một bộ có thể giúp ngươi bách chiến bách thắng áo giáp. Đường Tiếu lần nữa nói. Carter nhìn một chút trong ngực áo giáp ngẩng đầu. Hiện tại không cần. Ta đã có mới áo giáp. Siêu. Đường Tiếu một cái bước xa đi vào Carter trước mặt. Một tay lôi kéo áo giáp. Đẩy ra Carter, liền cái này rác rưởi đồ vật. Carter rất dễ dàng bị đẩy ra. Đường Tiếu thực lực gì? Tại cấp một chiến sĩ bên trong cơ hồ vô địch tồn tại. Mà thực lực cũng không phải trước mắt Carter có thể so sánh được. Đem áo giáp trả lại cho ta. Scott nổi giận, còn không đợi hắn xuất thủ, Đường Tiếu đem áo giáp đè lên tường. Đông đông đông, ba quyền đánh tới. Đến quyền thứ tư đi xuống thời điểm áo giáp đã nát. Ngươi trả cho ta áo giáp. Mặc dù trời tối, nhưng Đường Tiếu có thể cảm giác được lúc này Carter con mắt đều là màu đỏ. Thật vất vả làm bộ khôi giáp lại bị mình cho đập nát. Hắn cùng mình lão nương còn trông cậy vào áo giáp ăn cơm à. Là cá nhân đều sẽ giận. Khôi giáp của ngươi liền là rác rưởi. Đường Tiếu lung lay trong tay áo giáp ném tới một bên. Ngươi trả cho ta áo giáp. Ta liều mạng với ngươi. Nói xong Carter đi lên liền đánh Đường Tiếu. Đường Tiếu một cái bước xa né tránh. Ta nói ngươi cần một kiện lợi hại hơn áo giáp. Một kiện có thể để ngươi bách chiến bách thắng áo giáp. Carter sững sờ. Bách chiến bách thắng hắn là cỡ nào hướng tới. Chỉ cần bách chiến bách thắng liền có thể có tiền nuôi sống mẹ của mình. Lập tức Carter bình tĩnh lại. Ngươi có ý tứ gì? Rất đơn giản, cái này ngươi sẽ thích. Nói xong Đường Tiếu đem cơ giáp ném cho Carter. Carter rụi rụi con mắt, không biết đạo thứ này là Đường Tiếu từ nơi nào lấy ra, đây là cái gì? Mặc dù tia sáng hắc ám, nhưng loáng thoáng vẫn có thể nhìn thấy cơ giáp bộ dáng. Đây là một loại áp đảo áo giáp phía trên trang bị. Gọi là cơ giáp, Đường Tiếu nhàn nhạt nói. Cơ giáp, Carter lặp lại một lần. Trong ký ức của hắn từ chưa từng nghe qua loại vật này, cơ giáp lại so với áo giáp còn lợi hại hơn. Carter hỏi, quan sát một chút Đường Tiếu đưa tới cơ giáp. Thứ này dáng dấp quả thật có chút kỳ quái. Tin hay không tùy ngươi. Có thể xuyên bên trên thử một chút. Carter một trận do dự. Bây giờ mình vừa mới thu vào tay áo giáp bị trước mắt quái nhân làm hỏng. Tốt như chính mình không có thứ hai con đường có thể đi. Carter gật gật đầu, cởi trên người tàn phá áo giáp. Tại Đường Tiếu chỉ đạo hạ mặc vào cơ giáp. Đông, Carter vừa mặc vào, Đường Tiếu một quyền đập đi lên. Carter không có chút nào phòng bị. Bị Đường Tiếu đánh một quyền lui về sau một bước, cảm giác thế nào? Carter ngây dại. Mình vừa mới chịu người trước mắt này một quyền. Vì cảm giác gì chỉ là có chút ngực khó chịu. Nên biết đạo người này thế nhưng là bốn quyền phá vỡ mới cấp một áo giáp. Cơ giáp này thật là lợi hại. Carter không thể tin được sờ lên cơ giáp. Tiếp lấy đối ngực liền là một quyền. Đây chính là cấp một chiến sĩ một quyền. Nếu như nói Carter sợ Đường Tiếu không dùng lực. Nhưng mình tổng sẽ không lừa gạt mình à. Carter dùng 6 thành lực nói. Một quyền đánh vào cơ giáp bên trên, cảm giác đụng phải tấm thép. Tay đau không nói, trên thân không có một điểm cảm giác. Cơ giáp này phòng ngự vậy mà như thế kinh khủng. Carter trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cơ giáp này thích không? Đường Tiếu dựa vào ở trên tường hỏi nói. Vui, ưa thích. Carter kích động nói chuyện có chút lời nói không mạch lạc. Hắn có nắm chắc, chỉ cần mình mặc cơ giáp này lên lôi đài tuyệt đối có thể bách chiến bách thắng. Trong nháy mắt Carter đều có chút hoài nghi tự mình có phải hay không đạt được thượng thiên chiếu cố. Hôm nay vậy mà chuyện tốt đều để cho mình đụng phải. Trước mắt quái nhân này quả nhiên không có lừa gạt mình. Mặc vào cơ giáp này mình liền có thể bách chiến bách thắng. Đường Tiếu chỉ là cười khẽ. Ta như thế nào mới có thể đạt được cơ giáp này? Carter đột nhiên ý thức được một cái phi thường vấn đề mấu chốt. Không cần cái khác, chỉ cần nỗ lực tiền tài là đủ rồi. Thanh âm không lớn nhưng mạnh phi thường điều tiền tài hai chữ. Người muốn bao nhiêu? Carter thăm dò cái này hỏi. Hắn là thực sự hết tiền. Đường Tiếu duỗi ra một đầu ngón tay, một mai kim tệ. Carter vừa mới trên mặt còn có chút tiếu dung. Trong nháy mắt đọng lại. Một mai kim tệ. Hắn lại muốn một mai kim tệ. Một mai kim tệ với hắn mà nói thật là một khoản tiền lớn. Cái này cần mình đánh thắng bao nhiêu trận lôi đài thi đấu mới có thể có đến thù lao. Có thể hay không tiện nghi một chút. Carter lần nữa thử thăm dò hỏi. À, cơ giáp này không phải rau cải trắng. Tổng cộng liền một bộ này. Người muốn hay không? Đường Tiếu ta phản ứng hắn. Nhưng Đường Tiếu dám khẳng định Carter sẽ mua. Nam nhân đối với lực lượng khát vọng là không có cực hạn. Đương nhiên là có cơ giáp này liền có thể đánh thắng lôi đài thi đấu. Đến lúc đó tiền mình liền đến. Tin tưởng Carter sẽ nghĩ tới những thứ này. Người bây giờ nhưng cởi ra. Ta bề bộn nhiều việc. Chấm ngoặc kép. Nói xong Đường Tiếu đứng thẳng thân. Carter gấp. Đây có lẽ là mình xoay người duy nhất cơ hội. Áo giáp bị trước mắt quái nhân hủy. Nếu là không mua cơ giáp này mình còn thế nào tham gia lôi đài thi đấu? Ngẫm lại trong nhà nằm lão nương Carter một cắn răng hạ quyết tâm. Tốt. Ta mua. Đường Tiếu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hướng Carter đưa tay ra. Carter một mặt không tình nguyện. Tại túi áo bên trong sờ soạng nửa ngày lấy ra một túi tiền. Ở bên trong tra xét nửa ngày rốt cục quyên góp đủ một mai kim tệ. Cảm tạ vào xem cơ giáp buôn bán cửa hàng. Đường Tiếu nói xong đi vào trong bóng tối. Người xưng hô như thế nào? Carter ở phía sau hỏi nói. Tăng ma hành giả. Du tẩu trong chiến tranh thiện ác hành giả. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu thanh âm thăm thẳm truyền đến. Thân ảnh đã biến mất. Tại Đường Tiếu ban ngày vào xem vật liệu trong tiệm. Tủ trưng bày. Mấy cái tiểu nhị vây quanh ở khố phòng. Trưởng quỹ sắc mặt đều đen. Ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Tủ trưng bày mặt đen lên dùng côn bổng quật lấy bọn tiểu nhị. Hôm nay đi bên ngoài thu phê hàng. Sau khi trở về đi phóng tới nhà kho. Các loại mở ra trên tường hốc tối tủ trưng bày cảm giác trời đều đạp. Một mình thu thập đã nhiều năm tài liệu quý hiếm lập tức không thấy hơn phân nửa. Lưu lại đều không phải là tốt. Hơn nữa còn vô cùng ít ỏi. Kết quả là tất cả tiểu nhị đều bị hắn gọi tới. Ngoại nhân trộm đi không nói trước bọn hắn không biết đạo nơi này có hốc tối. Liền là muốn mang đi nhiều tài liệu như vậy đều khó có khả năng. Cổng nhưng là có người trấn giữ. Nói chuyện a, tủ trưng bày nổi giận. Côn bổng lại rơi xuống. Đánh mấy cái tiểu nhị gọi bậy. Ban ngày chào hỏi Đường Tiếu cái kia tiểu nhị đột nhiên nhớ tới Đường Tiếu. Trong ký ức của hắn Đường Tiếu ở chỗ này dừng lại qua. Nhưng lập tức lại phủ định. Đường Tiếu đứng ở chỗ này bất quá chừng một phút. Động đều không nhúc nhích không thể nào là hắn. Kết quả là, tủ trưng bày đánh nửa đêm. Vật liệu mất đi thế gian cuối cùng trở thành bí ẩn chưa có lời đáp. Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu. Đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.